Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, chờ lấn thiếu niên nghèo. Ngươi muốn từ hôn? Trên thủ vị, Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn khuôn mặt có chút lạnh, tại trên đấu khí đại lục, là nhà gái tìm tới cửa từ hôn. Đây là một kiện tương đối sỉ nhục sự tình, nhưng mà, dạng này sự tình liền phát sinh ở con của hắn trên mình. Hắn cái này làm cha sao có thể không cảm thấy căm phẫn? Ta nếu là không đồng ý đây? Tiêu Chiến hai mắt hiện lạnh, quanh thân có cường hãn đấu khí quấn quanh lấy, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Một bên Cát Diệp thấy thế, vội vã bảo hộ ở Nạp Lan Yên Nhiên trước người. Cái sau thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử, tự nhiên không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tiêu tộc trưởng, từ hôn, đây là nhà ta lão sư ý tứ. Đối mặt tức giận Tiêu Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên biểu lộ như cũ đạm mạc, nhẹ nhàng một câu, cũng là vô cùng vênh váo hung hăng. Không sai, đây là nàng lão sư ý tứ. Nàng lão sư là ai? Vân Lam Tông tông chủ, chúa tể một phương, trong truyền thuyết đấu hoàng cường giả. Nàng ý tứ, một cái nho nhỏ tộc trưởng có dũng khí làm trái sao? Quả nhiên, nghe nói như thế, Tiêu Chiến con ngươi hơi co lại, quanh thân đấu khí chậm chậm tán đi, cũng là bình tĩnh lại. Đối mặt Vân Lam Tông tôn này quái vật khổng lồ, hắn một cái nho nhỏ tộc trưởng lại có thể làm gì đây? Cái này chung quy là một cái mạnh được yếu thua thế giới a. Một cái thiên kiêu nữ nhân, một cái lấy thế đè người. Lúc này, Tiêu Viêm đứng lên, cái kia một đôi đen kịt con ngươi nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Con ngươi chỗ sâu hàn mang chớp động, giờ phút này trước mắt cái này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, với hắn mà nói, cùng khô lâu không khác. Ta cần lấy thế đè người. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm. Nàng thon dài cổ ngọc ngẩng cao, xinh đẹp trên mặt có khó có thể che giấu cao ngạo thần sắc. Nàng nói tiếp, Tiêu Viêm, ta hy vọng ngươi biết đến giữa chúng ta khoảng cách. Ngươi, bất quá là một cái đấu khí tam đoạn phế vật, mà ta, chính là tam tinh đấu giả. Giữa chúng ta, còn cách hồng câu, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng cao lên thon dài cổ ngọc, giống như một cái cao ngạo bạch thiên nga, thái độ cường thế vô cùng. Ngôn từ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nàng lời nói, tựa như là đối Tiêu Viêm vận mệnh thẩm phán. Ngươi Tiêu Viêm chú định phế vật cả đời, mà ta Nạp Lan Yên Nhiên là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới. Chúng ta không phải một cái thế giới người. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, song quyền nắm chặt, đen kịt trong con ngươi lại lướt qua một tia sát ý. Giờ phút này hắn thật có loại muốn giết cái này cái gọi vị hôn thê, nhưng mà hắn không có loại thực lực này. Rất nhanh, Tiêu Viêm tỉnh táo lại, thanh tú khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu. 3 năm phế vật rèn luyện, hắn đã không còn là cái kia chỉ có thể hành động theo cảm tính thiếu niên. Cùng giờ phút này Nạp Lan Yên Nhiên so sánh, giữa hai người khoảng cách xác thực giống như hồng câu. Đây là sự thật. Nạp Lan Yên Nhiên, ta biết ngươi trướng mắt ta Tiêu Viêm. Bất quá, nếu là đặt ở 3 năm trước đây, ngươi còn có ở trước mặt ta nói lời này tư cách? Tiêu Viêm nói, ngươi cũng đã nói, đó là 3 năm trước đây. Nạp Lan Yên Nhiên từ tốn nói, xác thực như Tiêu Viêm nói, 3 năm trước đây, nàng không sánh được Tiêu Viêm, loại kia thiên phú quá mức sợ. Thế nhưng là, đó là 3 năm trước đây, người muốn nhận rõ hiện thực, nói những cái này cũng không phải là muốn vãn hồi cái gì, chỉ nghĩ cho người nhận rõ một chút. 3 năm trước đây, ta Tiêu Viêm có thể tạo ra kỳ tích, 3 năm sau, tự nhiên cũng có thể. Tiêu Viêm ngữ khí bình thản, hắn con người nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, tiếp tục nói, Nạp Lan Yên Nhiên, theo ngươi nói thật, liền ngươi dạng này vị hôn thê, lão tử không có thèm. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn đi tới một bên, lấy ra giấy bút, ngúa bút thành văn, rất nhanh, bút ngừng, Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay, ta Tiêu Viêm muốn bỏ ngươi. Tiêu Viêm đem thư bỏ trực tiếp quăng tại Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt xinh đẹp. Lạnh nhạt nói, theo thiên khai bắt đầu, người ta nhất đao lưỡng đoạn, lại không có bất luận cái gì liên quan. Lời nói kiên quyết vô cùng, Nạp Lan Yên Nhiên tới cửa từ hôn, mà Tiêu Viêm thì muốn bỏ vợ. Dạng này vị hôn thê, hắn, cần yêu thích sao? Tốt, không hổ là ta Tiêu Chiến nhi tử. Tiêu Chiến trong mắt lướt qua một vệt vui mừng thần sắc. Ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên cầm trong tay thư bỏ, thân thể mềm mại bất giác run rẩy. Tiêu Viêm cái phế vật này thế mà bỏ nàng. Cái này đối với nàng mà nói là một loại vũ nhục. Đông, sau một khắc, Tiêu Viêm đi lên trước, trực tiếp quỳ gối Tiêu Chiến trước mặt. Phụ thân, hôm nay Hải Nhi cho ngài mất thể diện, bất quá ngươi yên tâm. Hôm nay nhục, Hải Nhi ngày khác nhất định phải muốn nàng gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Viêm trùng điệp dập đầu lại ba cái. Lời nói chanh chanh, hôm nay nhục, hắn khắc trong tâm khảm. Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm sau, ta sẽ đích thân bên trên Vân Lam Tông khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám ứng chiến? Tiêu Viêm đứng dậy, đen kịt con ngươi nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Trầm giọng nói, vừa mới nói xong, giữa sân lại một hồi kinh ngạc. Lời này, có chút nói lời kinh người. Một cái đấu khí tam đoạn phế vật, 3 năm sau mưu toan khiêu chiến tam tinh đấu giả thiên kiêu nữ nhân. Cái này, khả năng sao? Giờ phút này, trong mắt mọi người, Tiêu Viêm tựa như là một cái giống như kẻ ngu. Không biết tự lượng sức mình, theo bọn hắn nghĩ, cái này cái gọi khiêu chiến, không có chút nào ý nghĩa. Tiêu Viêm là phế vật, Nạp Lan Yên Nhiên là thiên tài. Hai người khoảng cách, một trời một vực so. Nói hay lắm, tại tất cả mọi người bất thường ôm lấy một cách tự tin thời gian. Một đạo cởi mở tiếng cười to đột nhiên ở trong sân vang lên. Ánh mắt mọi người đều là xem tới. Chỉ gặp nơi góc phòng, một đạo thiếu niên áo xanh thân ảnh vỗ bàn đứng dậy. Sau đó chậm chậm đi tới trong đại sảnh. Tiêu Viêm, nói hay lắm. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Trùng điệp vỗ vỗ cái sau bả vai. Không sai. Đây chính là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hắn thần tượng. Xem lên trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Viêm trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Lập tức Tiêu Hàn xoay người. Ánh mắt nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Con người hiện lạnh. Hắn vừa rồi tại một bên nhìn hồi lâu, quả nhiên như thế trong tiểu thuyết nói như vậy, đây là một vị cao ngạo thiên kiêu nữ nhân a. Bất quá, thật tốt làm cho người chán ghét a. Loại kia tự cho là đúng cao ngạo, để Tiêu Hàn rất khó chịu. Nạp Lan Yên Nhiên, tặng ngươi một câu lời nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Tiêu Hàn ngạo nghễ mà đứng, trầm giọng nói, chớ lấn thiếu niên nghèo. Một câu, rất là đinh tai nhức óc, có loại trùng kích linh hồn cảm giác, có loại trong nháy mắt để người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Không sai, chớ lấn thiếu niên nghèo. Ngươi là người nào? Nạp Lan Yên Nhiên lạnh nhạt nói, không nghĩ tới lúc này thế mà còn có người đứng ra giúp Tiêu Viêm nói chuyện. Ta Tiêu Hàn, một tên thông thường Tiêu gia tử đệ. Hơn nữa, đấu khí hoàn toàn không có. Tiêu Hàn nói ra, nói rất bình thường. Nguyên lai ngươi cùng Tiêu Viêm là một đường phế vật mặt hàng. Khó trách đứng ra giúp hắn nói chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai thần sắc. Nàng khinh miệt nhìn lấy Tiêu Hàn. thu hồi ngươi cái kia cái gọi cao ngạo tư thái. Nói thật với ngươi, ngươi cái này thiên kiêu nữ nhân, lão tử căn bản liền không để vào mắt. Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử, Gia Mã Đế Quốc thiên kiêu nữ nhân, những cái này cho ngươi cảm thấy cực kỳ tự hào, cực kỳ vinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.